Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 135, bắt cá. Tại Diệp Huyền rượt dây bên dưới, nữ oa cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên dòng suối nhỏ. Nhìn trước mắt này nhàn nhạt dòng suối nhỏ, nữ oa nghi ngờ hỏi, như thế bắt, thấy vậy, Diệp Huyền biết rõ nữ oa đã có chút ít động lòng. Đi tới nữ oa trước người, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ oa tỉ tỉ trước xuống đây đi, ta dạy cho ngươi a. Nghe vậy, nữ oa cắn một cái môi dưới, cuối cùng trần chờ gật gật đầu. Tại bên dòng suối nhỏ trên một tảng đá xanh ngồi xuống. Nữ oa khom người cởi ra trên chân thêu giày vải. Nhất thời, một đôi tinh xảo lung linh chân ngọc liền bại lộ ở Diệp Huyền trước mặt. Kia non như bóc lệ thon nhỏ gót ngọc, hơi lộ ra màu hồng chỉnh tề móng tay, hợp với kia thắt ở cổ chân nơi tinh xảo một đôi chuông đồng. Cùng với làn váy tung bay giữa lộ ra nửa đoạn bóng loáng trắng nõn bắp chân, nhưng là lộ ra cực kỳ mê người. Nhưng mà, Diệp Huyền còn chưa kịp nhìn nhiều, chỉ nghe một cái thanh âm ôn nhu hỏi, đẹp mắt không? Nghe vậy, Diệp Huyền nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng gật gật đầu, đẹp mắt, bất quá, lời mới vừa ra khỏi miệng, Diệp Huyền đã cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là vừa vặn tiến lên đón nữ oa này một đôi tựa như cười mà không phải cười con ngươi. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, biển, cái kia, nữ oa tỉ tỉ, không, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi Diệp Huyền nói hết lời. Chỉ nghe nữ oa nghiền ngẫm nói, không gì đó, khó coi sao? Nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền vội vàng đem chưa nói xong nửa câu nuốt đến trong bụng, chính mình chỉ là len lén nhìn mấy lần có lẽ không có gì, thế nhưng nếu như dám nói không đẹp kia tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Nơi nào, nữ oa tỉ tỉ hiểu lầm, làm sao sẽ khó coi đây? Nhẹ nhàng hừ một cái, nữ oa trắng Diệp Huyền liếc mắt, coi như ngươi thức thời. Nói xong, nữ oa cũng không tiếp tục để ý Diệp Huyền. Một đôi thon thon tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên chéo quần. Nữ oa nện bước chân ngọc, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong suối đạp đi vào. Lúc này chính là ngày xuân, mặc dù mùa đông cực lạnh đã sớm mất đi tung tích. Thế nhưng một màn kia xuân hàn nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Vì vậy, nữ oa một con ngọc đủ mới vừa bước vào trong suối nước, đã cảm thấy một cỗ hơi có chút thấu xương lạnh giá xúc cảm theo đủ giữa truyền tới, để cho nữ oa chân ngọc không khỏi trở về hơi hơi co rụt lại. Tốt băng, thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khom người xuống, Diệp Huyền lấy tay cúc lên một bụng nước, sau đó tại nữ oa kinh ngạc trong ánh mắt nhẹ nhàng cầm trong tay nước suối tưới đến nữ oa kia tinh xảo trên chân ngọc, lần đầu tiên xác thực sẽ có chút ít không thích ứng. Bất quá thói quen là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền lại cúc rồi mấy nắm nước nhẹ nhàng ngã ở nữ oa trên chân ngọc. Đào, nữ oa tỉ tỉ thử lại lần nữa. Nhìn Diệp Huyền trong mắt khích lệ thần sắc, nữ oa đưa tay nhẹ nhàng lược sửa lại một chút hơi có chút phiêu tán sợi tóc. Sau đó xốc lên chéo quần, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bước chân vào trong suối nước. Chỉ bất quá, lần này nữ oa cũng không có lập tức bởi vì lạnh như băng xúc cảm mà lùi về, mà là thử thăm dò một chút xíu bước chân vào trong nước suối. Ồ, thật không có như vậy băng rồi. Đó là đương nhiên, một bên đáp lời, Diệp Huyền tiện tay đem mới vừa rồi trong tay bắt cá bỏ vào trong nước suối. Sau đó nhìn nữ oa cười nói, nữ oa tỉ tỉ, người cũng thử một chút bắt cá chứ. Nhưng mà, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa xách chéo quần nhìn dưới chân trong suối bơi qua bơi lại đủ loại cá lội, nhưng là rất có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Bất quá, mặc dù hết cách, nhưng nhìn đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn mình Diệp Huyền, nữ oa lại không muốn cứ như vậy nhượng bộ, tràn đầy ngoan tâm. Nữ oa dứt khoát không nhìn tới Diệp Huyền rồi, đem chéo quần cũng giao đến trong một bàn tay sách. Nữ oa nhìn mình chằm chằm bên chân một cái bơi qua bơi lại thanh ngư quan sát hồi lâu, Sau đó cảm giác mình không sai biệt lắm nắm giữ kia thanh ngư vận động quy luật. Chống ra tay phải hung hãn hướng dưới nước thanh ngư bắt đi. Chỉ nghe ù một tiếng. Trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi kia thanh ngư tại nữ oa tay cào xuống trong nháy mắt. Đột nhiên ngăn lại cái đuôi. Nhưng là đột nhiên ra tốc theo nữ oa bàn tay ở giữa chạy ra ngoài. Mà văng lên bọt nước chính là đánh nữ oa một thân. Ai? Hắn thế nào còn sẽ ra tốc à? Ta rõ ràng có thể bắt được. Nhìn nữ oa một mặt ngốc manh cộng buồn rầu dáng vẻ. Diệp Huyền nhịn không được bật cười. Nghe được Diệp Huyền tiếng cười. Nữ oa trừng mắt. Nhất thời Diệp Huyền liền ngượng ngùng thu nụ cười lại. Thấy vậy, nữ oa nhẹ nhàng hừ một cái. Bổn cung không bắt. Người bắt đến cho bổn cung đi. Nghe được nữ oa liền, bổn cung cũng gọi lên. Lại nhìn thấy nữ oa kia hơi lộ ra dáng vẻ chật vật. Diệp Huyền nhưng là nhịn không được bật cười. Nhưng mà, Diệp Huyền không cười cũng còn khá. Nụ cười này, nữ oa bởi vì mới vừa rồi chưa bắt được cá mà sinh ra quẫn bách tức giận liền tất cả đều phát tiết. Đến Diệp Huyền trên người, một cái tay nhẹ nhàng nhấc lên Diệp Huyền lỗ tai. Nữ oa khẽ cắn răng, cố làm hung ác tại Diệp Huyền bên tai nói. Tiểu Thanh Huyền, người đang cười cái gì à? Ừ, đối mặt với nữ oa có chút thẹn quá thành giận dáng vẻ. Diệp Huyền vội vàng cầu xin tha thứ. Ai ai ai tỉ tỉ điểm nhẹ. Đau đau đau đau. Thanh Huyền tử biết sai rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn Diệp Huyền này khoa trương biểu hiện. Nữ oa này mới hừ nhẹ một tiếng. Buông ra Diệp Huyền, xoa xoa lỗ tai. Diệp Huyền nhìn cứ như vậy đứng ở trong nước. Nhưng không biết làm như thế nào bắt cá nữ oa. Lắc đầu một cái. Đi tới nữ oa bên người. Đào, ai? Nữ oa tỉ tỉ. Mới vừa rồi ta nói hết rồi để cho ta dạy ngươi rồi sao? Nghe vậy, nữ oa đầu tiên là sững sờ. Nàng nhớ tới Diệp Huyền mới vừa rồi thật giống như thật có nói qua. Bất quá lăng thôi nữ oa nhưng là lại có chút xấu hổ. Được a, Tiểu Thanh Huyền. Người sớm biết ta bắt không đứng lên mới vừa rồi còn gọi ta chính mình thử trước một chút. Rốt cuộc là có ý gì? Thấy vậy, nhìn đến nữ oa lại có động thủ dấu hiệu. Diệp Huyền trong lòng cười thầm đồng thời ngoài miệng vội vàng chịu tội. Tỷ tỷ chớ trách, là Thanh Huyền tử sai lầm rồi. Thanh Huyền tử cái này thì giáo tỷ tỷ như thế nào bắt cá. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái. Nữ oa nhàn nhạt nói. Này còn tạm được, cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, tỉ tỉ nhìn cho kỹ. Nghe tiếng, nữ oa nhìn kỹ lại, ở giữa Diệp Huyền vén tay áo lên, dòm dòng suối nhỏ đáy một cái cá quả. Chỉ thấy tay phải hắn lấy một cái thật chậm tốc độ từ từ tung tích. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, chờ đến tay phải đến gần mặt nước thời điểm tốc độ kia cơ hồ đã chậm tới cực điểm. Sau đó ngay tại nữ oa một vị Diệp Huyền cái kia tay phải đều muốn dừng lại thời điểm. Chỉ thấy Diệp Huyền tay nhưng là đang cùng mặt nước tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên nhanh hơn. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đột nhiên không vào nước bên trong. Sau đó kèm theo một trận bọt nước tung tóe. Đợi đến Diệp Huyền tay rời đi mặt nước thời điểm. Một cái dài hơn thước cá quả đang ở Diệp Huyền trong tay lắc một cái rùng ráng. Này một liên xuyến động tác giống như nước chảy mây trôi. Đem nữ oa đều nhanh nhìn ngây người. Nhìn đến nữ oa kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Huyền cười giải thích. Nữ oa tỉ tỉ, nhớ nha, nơi tay chạm đến mặt nước trước. Động tác nhất định phải chậm. Nếu không tay kéo theo không khí thông qua nước truyền dẫn đến cá nơi đó chỉ cho cá càng nhiều phản. Ứng thời gian, vì vậy. Muốn nơi tay đụng phải mặt nước trong nháy mắt đột nhiên ra tốc. Như vậy mới có thể làm cho cá phản ứng thời gian ít nhất. Cũng càng dễ dàng bắt cá. Nữ oa tỉ tỉ thử lại lần nữa. Nhìn đến Diệp Huyền liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ chộp được một con cá. Lại giải thích cặn kẽ rồi nguyên lý bên trong. Nữ oa ánh mắt không khỏi một chút xíu sáng lên. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.